Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 10 giờ 10 tú một lớp hung ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới ta chỉ đích danh chữ thét lên, đứng tại trên bậc thang, lão hắc mở văn kiện ra kẹp. La Tiêu, đến, đoàn trúc thông tin liền, Chu Hảo, đoàn trúc hậu cần nông trường, lão hắc vò đầu, nhìn về phía một sĩ binh, biểu lộ chất vấn. Người sẽ trồng trọt chăn heo sao? Báo cáo lớp trưởng, nhà ta là mở trại chăn nuôi. Xoa, nhà ngươi mở trại chăn nuôi, vậy ngươi đến quân đội làm gì? Hoàn toàn có thể ở nhà đủ loại dưỡng đi, yêu quái mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, lĩnh giáo. Lý Nhị Ngưu cơ giới hóa nhị doanh tay súng thiện xạ tứ liên. A, cặp Lý Nhị Ngưu ngốc trệ, lão hắc lập tức tiến lên, suýt chút nữa không có áp vào trên mặt hắn. A cái gì, khó khăn đến ngươi không muốn đi, báo cáo lớp trưởng, muốn đi thế nhưng là ta đúng quy cách sao? Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, tứ liên bếp núc ban thiếu nhân thủ, ngươi có cấp 2 đầu bếp chứng nhận vừa vặn. Lão hắc trừng mắt, nói cho ngươi tại tứ liên cho dù là nhân viên nhà bếp, người người cũng phải là tay súng thiện xạ, minh bạch. Minh bạch, tiểu tử ngốc thầm vui a, thực sự cầu thị, lão hắc rất ưa thích Lý Nhị Ngưu chất phác nhiệt tình. Vương Diễm binh cơ giới hóa tam doanh 6 liền, Hà Thần Quang cơ giới hóa tam doanh 6 liền. Bởi vì Lâm Phong loạn nhập dẫn đến Hà Thần Quang cùng Vương Diễm binh toàn bộ được phân phối đến 6 liền. Không có cách nào, Lâm Phong quang mang quá lập lòe, từng môn thành tích xa xa dẫn đầu, hoàn toàn che giấu Hà Thần Quang cái kia không đáng kể điểm nhấp nháy. Không có so sánh liền không có tổn thương, yêu cầu xa vời không tới. Đương nhiên, một đôi oan gia tiến vào một cái liên đội, hai người có thể tiếp tục phân cao thấp sẽ không cô đơn. Niệm xong, lão hắc cũng khép lại cặp văn kiện, Lâm Phong lại choáng váng. Báo cáo lớp trưởng ta đây, người đương nhiên đi theo ta, nhanh, hợp thời cung tiễn ra hiện, giải khai Lâm Phong nghi hoặc. Liền biết không có khả năng đi chính mình điếu như thế tạc thiên, làm sao có thể không có đại đội tiếp thu. Lâm Phong, ta cũng tiến vào tay súng thiện xạ tứ liên, chúng ta có thể ở một cái đại đội, phía trước nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ nha. Nhị Ngưu không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi là thực chí danh quy, chúc mừng chúc mừng. Hắc hắc, hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo cung tiễn, đi tới tay súng thiện xạ tứ liên sau đó tách ra, lớp học khác biệt đi. Lâm Phong được đưa tới tứ liên ban một cung tiễn đảo. Dành thời gian sửa sang một chút, sau đó cùng ta đi sân huấn luyện. Không có vấn đề, cũng không cái gì tốt sửa sang lại, vẻn vẹn một cái bối nang, thả xuống liền có thể. Chỉ đạo viên, có thể, đi, hai người cùng nhau xuống lầu, cung tiễn vừa đi, vừa nói. Có biết hay không, vì vớt tiểu tử ngươi, ta thế nhưng là đem toàn bộ chủ quan đều cho tội xong. A, nghiêm trọng như vậy, Lâm Phong hậm hực cười xấu xa, chỉ đạo viên, nếu không thì ta vẫn đi những liên đội khác tính toán, tránh khỏi cho ngươi gây phiền toái. Chúng ta đều đắc tội xong, ngươi liền cùng ta nói cái này. Cung tiễn tức giận khó bình, nói cho ngươi, nghĩ hay lắm, ngươi cho dù chết cũng phải chết ở tứ liên, ngươi lợi hại chẳng thể trách liền ngoan nhân Bành Lão Lục đều sợ. Kỳ thực trong lúc vô tình, Lâm Phong đã kích động cải biến kịch bản. Đến nỗi chuỗi ảnh hưởng, không cần để ý, hắn nhưng cũng xuyên qua mà đến, liền không khả năng không có tiếng tăm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì mà thích hợp theo biến mà biến, Lâm Phong tin tưởng, hắn có năng lực trưởng khống cùng ứng đối hết thảy khiêu chiến. Đi tới sân huấn luyện, cung tiễn giơ tay ra hiệu. Tất cả mọi người ngừng một chút tụ tập. Bên cạnh ta vị này là tân binh Lâm Phong, tin tưởng mọi người coi như chưa thấy qua, cũng cần phải nghe nói qua hắn, bây giờ hoan nghênh. Đùng đùng, tiếng vỗ tay coi như nhiệt liệt nhưng mà Lâm Phong cũng phát hiện có rất nhiều lão binh, ánh mắt bên trong tràn đầy không phục. Không có cách nào, hắn không phải nhân dân tệ, làm không được để cho người ta người đều ưa thích. Báo cáo, một cái tam cấp sĩ quan tiến về phía trước một bước. Chỉ đạo viên, nghe nói Lâm Phong thương pháp như thần, chúng ta lại không thấy qua, không biết được thần tới trình độ nào. Có thể hay không để cho Lâm Phong đồng chí, hiện trường bày ra một đợt, để chúng ta đại gia mở mang tầm mắt. Cung tiễn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không phục đi quân nhân nên có ngông nghênh, nếu như không có người ra mặt đó mới kỳ quái. Lâm Phong như thế nào, bộc lộ tài năng, báo cáo, đi, đừng cả hư đầu ba não, ngươi là khách khí người sao. Imam, lão tử rất hiểu tôn trọng người tốt không tốt. Đừng chỉnh ta tựa như không biết tốt xấu một dạng. Chỉ đạo viên, Lâm Phong nhe răng nở nụ cười. Bộc lộ tài năng không có vấn đề, nhưng mà ta sẽ không giả mô hình giả thức vạn nhất đả kích các đồng chí lòng tự tin, ngươi cũng đừng oán trách ta. Chấm, bớt nói nhảm, sử dụng toàn lực của ngươi, cho đám này không biết trời cao đất rộng kiêu binh, được thêm kiến thức. Để bọn hắn lĩnh ngộ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Đúng vậy, mặc kệ thật giả, ngược lại có phổ. Lâm Phong nhìn về phía tam cấp sĩ quan, lớp trưởng, phiền phức mượn thương dùng một chút, ta, ngạch tùy tiện của người nào đều được, vốn cho rằng nhân gia có hiềm khích một chút giây phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Đi, người hay dùng ta a, nói, tam cấp sĩ quan dỡ xuống thương mang, đưa thương tại Lâm Phong. Tiếp nhận cấp một khắc này, cảm giác quen thuộc tràn đầy tại tâm, liền thương bên trong hơi hơi hư hại rãnh nòng súng, đều có thể cảm giác được, đơn giản thần kỳ. Cửu ngũ thức Assault Rifle, đường kính 5.8 ly, đạo khí thức tầm sát thương 400 mét. Tú một cái sóng súng ống chi thức Lâm Phong xoay người đồng thời, điều tiết liên phát xạ kích hình thức. Tất nhiên muốn tú, liền tú một lớp ngoan, nhưng các lão binh triệt để ngậm miệng tránh khỏi về sau một mà tiếp bị khiêu khích. Ôm súng nhắm chuẩn 400 mét cố định bia súng, cũng không thấy hắn có cái gì chuẩn bị, ngay sau đó thương liền vang lên. Cộc cộc cộc, họng súng phun ra hỏa diễm, 30 phát đạn, không tới 10 giây đánh liền xong. Cách chương.